Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 24 ra ngoài, đến nỗi Diện Tráo Nam ở vào loại nào cấp bậc hắn không dám xác định, có thể là tổng giám cấp bậc, cũng có thể là cao cấp tổng giám Money liên tưởng đến trước mắt đệ nhị vực. Mạnh nhất, chiến lực bất quá là phản bội giả liên minh tam đại quỷ vương, cùng với minh phủ ba vị người cầm quyền, mà những người này không có một người thực lực ở tổng giám cấp, cho nên Diện Tráo Nam cũng không phải thổi phồng, nếu hắn tưởng nói, một giây là có thể làm này đệ nhị vực biến thành chính hắn phụ thuộc, cho nên đối với như vậy một cái, lập chí với đem đệ nhị vực thủy hoàn toàn quấy đục, đem thế cục hoàn toàn đảo loạn, làm mọi người vẫn luôn ở vào giết hại lẫn nhau nội đấu. Hắn thật sự chỉ có thể dùng biến thái, hoặc là phong tử đi hình dung hắn sợ làm hết thảy. Bởi vì hắn hoàn toàn không có logic, nhìn như cũng căn bản không tồn tại bất luận cái gì đạo lý. Nhưng là từ giữa cũng có thể nhìn ra tới một ít. Hắn chính là tưởng bức cái kia boss hiện thân, cùng với nói hắn vẫn luôn ở tìm hắn sau lưng người, không bằng nói hắn vẫn luôn ở tìm cái kia boss. Nếu tính lên, này cũng thuộc về một loại mục tiêu đi. Bất quá hắn tuy rằng cũng muốn tìm cái kia boss, nhưng không có Diện Tráo Nam như vậy điên cuồng. Rốt cuộc nếu là thật lấy phương thức này đem boss bước ra tới, kia còn chẳng phân biệt phút tiêu diệt ngươi, kia cùng phế đi lão đại sức lực, vòng đi vòng lại một vòng tự sát lại có cái gì khác nhau. Trừ phi Diện Tráo Nam biến thái đến liền chết còn không sợ. Nhưng vô luận thế nào, có một cái giống Diện Tráo Nam loại này gậy thọc cứt tử ở, với hắn mà nói đều không phải cái gì chuyện tốt. Rốt cuộc Diện Tráo Nam cùng hắn suy nghĩ pháp thượng vẫn là có chút cộng đồng chỗ, đều tồn tại một ngày kia có thể đem cái kia boss tìm ra ý niệm. Mà đi chỉ là mặt nạ bảo hộ hiện tại liền cụ bị loại thực lực này, nhưng là hắn trước mắt lại không cụ bị, thân thể thương thế thực mau liền hoàn toàn khôi phục. Hạ Tiên Kỳ thư hoãn thở hổn hển khẩu khí, theo sau liền lại về tới trong phòng. Hắn trở về thời điểm thiếu nữ đã tỉnh, hiển nhiên là nghe được bên ngoài động tĩnh, bất quá xem nàng ngoan ngoãn bộ dáng cũng không có đi ra ngoài. Vừa mới có phải hay không có Living Dead, yên tâm đi, ta đã giải quyết rớt chúng nó. Ngươi có thể tiếp tục ngủ. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp ngồi ở mép giường. Thiếu nữ nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ trên người vết máu, đột nhiên kinh hô nói: ngươi bị thương? Không có bị thương. Hạ Thiên Kỳ vì làm thiếu nữ yên tâm, còn cố ý huy động một chút cánh tay. Thấy Hạ Thiên Kỳ không có việc gì, thiếu nữ mới nhẹ nhàng thở ra cười cười, theo sau cũng xoa xoa đôi mắt ngồi ở Hạ Thiên Kỳ bên cạnh. Ân nhân, ta rất hiếu kỳ, cứ việc hỏi cái này khả năng không tốt lắm, nhưng là ta thật sự muốn biết, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại a? Ta có thể giống ngươi giống nhau lợi hại sao? Ta kêu Hạ Thiên Kỳ, ngươi có thể kêu ta Thiên Kỳ, hoặc là kêu ta Hạ Đại Ca. Ta tuổi tác muốn so ngươi đại chút, ta gọi ngươi Hạ Đại Ca đi. Ta gọi là Hạ Hồng Quả, ngươi kêu ta Hồng Quả là được. Lại nói tiếp chúng ta vẫn là người một nhà đâu, rất có cái này khả năng. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy thiếu nữ thật sự thực rộng rãi, đổi thành là chính hắn ở chỗ này, mỗi ngày trốn đông trốn tây, vì không bị đói chết vắt hết tóc. Hắn không phải có lẽ, mà là 100% sống không nổi. Càng đừng nói còn có thể giống thiếu nữ giống nhau, biểu hiện như vậy rộng rãi. Hạ Thiên Kỳ cười cười, sau đó giải thích nói, Ta này thân bản lĩnh chính là vô pháp học. Nếu có thể giáo nói, ta khẳng định sẽ tất cả đều giao cho ngươi. Cụ thể sự tình, ta nói ngươi cũng sẽ không minh bạch. Kỳ thật ta chính là như vậy vừa nói. Có học hay không đối ta cũng không có gì. Ta cũng không lợi hại. Nhưng như cụ còn sống a, lại nói nhận thức Hạ đại ca. Có Hạ đại ca chiếu ta, ta xem về sau ai còn dám khi dễ ta, ta sẽ tận khả năng tìm được rời đi nơi này biện pháp. Đã khuya, ngươi ngủ tiếp một lát đi. Ta cũng ngủ một lát. Ngày mai ngươi nói cho đồ ăn ở nơi nào đạt được. Ta đi làm điểm nhi trở về, hảo cùng bên ngoài dung chuyển bất đồng. Hạ Thiên Kỳ bọn họ nơi trong phòng nhỏ phi thường bình tĩnh. Bất quá vì phòng ngừa còn có quỷ đồ vật tiếp cận, cho nên Hạ Thiên Kỳ như cũ đem quỷ vực thả đi ra ngoài. Lại nói tiếp, hắn cũng rất muốn biết phía trước ở Living Dead sông tới thời điểm rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật ăn luôn hắn quỷ vực. Bất quá, kế tiếp mấy cái giờ, thẳng đến thiên hoàn toàn đại lượng, cũng không có bất luận cái gì quỷ đồ vật lại tìm tới môn tới. Này thị trấn dựa theo hồng quả cách nói, tuy rằng ăn không có gì, nhưng là từng nhà đều có giếng, cho nên thủy vẫn phải có uống. Hạ Thiên Kỳ buổi sáng xúc miệng, liền tính toán đi ra ngoài thị trấn đi dạo. Dựa theo hồng quả cách nói, này thị trấn ban ngày vẫn là tương đối an toàn, cũng là những người sống sót hoạt động nhất thường xuyên thời điểm, bởi vì chung quanh hoàn cảnh sẽ đảo ngược trở về. Rất nhiều phía trước bị bọn họ lấy đi đồ ăn lại sẽ lần thứ hai xuất hiện, cho nên đối với người sống sót tới nói, chỉ cần có thể tìm được một gian như vậy nhà ở, như vậy ít nhất liền sẽ không bị đói chết. Nhưng là loại này nhà ở lại không thể độc hưởng, bằng không bị phát hiện chính là tử lộ một cái. Muốn giao cho nơi này có được có thể chống cự Living Dead tiểu đội. Tiểu đội là từ một ít vu sư cùng một ít khu ma sư tạo thành. Tuy rằng tiến vào nơi này người thường chiếm tuyệt đại đa số, nhưng vẫn là có một ít cường đại người tiến vào. Bọn họ ở tiến vào nơi này bị nhốt một đốn thời gian sau, bởi vì lẫn nhau đều là có thực lực người, cho nên dần già liền sẽ ôm đoàn ở bên nhau. Như vậy chẳng những tương đối an toàn không nói, theo bọn họ thế lực càng lúc càng lớn, đối với này thị trấn đồ ăn chờ các phương diện tài nguyên đều có thể thực tốt cầm giữ. Hồng quả là cái người thường, Hạ Thiên Kỳ cũng tự nhiên không có khả năng từ nàng trong miệng được đến cái gì về những cái đó vu sư hoặc là khu ma sư đại khái thực lực, cho nên chiếm cứ ở cái này Living Dead trấn thế lực rốt cuộc thế nào, còn cần chính hắn đi nghiệm chứng. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản không muốn mang hồng quả cùng nhau, rốt cuộc Ngô Địch không biết khi nào sẽ tỉnh lại, đem Ngô Địch chính mình ném ở chỗ này hắn có chút không yên tâm mà ni. Bất quá hồng quả nói nàng đối với trấn nhỏ các phương diện đều rất quen thuộc, hơn nữa chính mình kia gian phá nhà ở thực hẻo lánh, cũng chỉ có cái kia bạch nhân biết, nhưng là ở ngày hôm qua đều bị chính mình giết chết, cho nên không có gì vấn đề. Hạ Thiên Kỳ nhìn Ngô Địch như vậy, xác thật không giống trong thời gian ngắn có thể tỉnh lại. Cho nên hắn làm hồng quả vì Ngô Địch chút thủy, liền mang theo hồng quả rời đi sân. Trấn nhỏ thượng tràn ngập cổ xưa hơi thở, không trung bị xám xịt sương mù bao phủ, giống như là treo ở đại đô thị trên đầu sương mù giống nhau. Trong thị trấn con đường thực khoan, hồng quả mang theo Hạ Thiên Kỳ một đường hướng tới phía tây phương hướng đi đến. U đọc sách đi rồi không bao lâu, liền nhìn thấy rất nhiều hai tầng, hoặc là ba tầng nhà ở. Dựa theo Hồng Quả nói, đại đa số người đều sẽ lựa chọn ở tại loại này trong phòng. Bởi vì mặc dù có Living Dead đột nhiên xuất hiện, cũng có thể nhảy cửa sổ, hoặc là giấu đi, không giống nàng trụ kia gian phòng nhỏ. Một khi Living Dead xông tới, ngay cả trốn đến địa phương đều không có. Hạ Thiên Kỳ cũng có hỏi Hồng Quả, vì cái gì nàng rõ ràng biết còn muốn lựa chọn ở tại chỗ đó. Hồng Quả nói càng nguy hiểm địa phương liền càng an toàn. Living Dead đáng sợ không giả, nhưng là ở nàng đến nơi này một đoạn này thời gian, nàng cảm thấy người muốn so với kia chút Living Dead đáng sợ nhiều. Thường thường sẽ bởi vì một cái trái cây ở sau lưng đánh lén ngươi, đem ngươi sọ não tạp khai. Thường thường sẽ bởi vì một hai câu cãi nhau mà đem ngươi tư tàng đồ ăn sự tình thọc đi ra ngoài, trơ mắt nhìn ngươi bị đánh chết. Đương nhiên còn có rất nhiều rất nhiều. Lấy nàng loại này không có gì năng lực phản kháng nữ tính, làm sao phát tiết công cụ, càng là nhiều đến không đếm được. Cho nên cùng với bị những người đó hại chết, nàng không bằng tránh ở hẻo lánh chút địa phương. Như vậy cho dù chết, cũng sẽ không bởi vì chết ở nhân loại chính mình trong tay mà cảm giác nghẹn khuất. Hết chương.